Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2946, chương 2947, tâm phục khẩu phục. La Thành tôn chủ lời ấy sai rồi. Chân Vũ Môn này đến, chính là vì tỉ thí luận bàn, thắng bại ngược lại lộ ra không trọng yếu. Đây là một lần trao đổi, không cần đi quá để ý thắng bại. Bởi vậy ta đề nghị, cái này trận thứ ba quyết đấu, hay là luận bàn một chút tốt, ít nhất có thể tăng tiến ta và ngươi tầm đó lẫn nhau rất hiểu rõ. Thanh Lâm sáng sủa cười cười, ngược lại không có chút nào khinh địch nghĩ cách, mà là thật sự hy vọng có thể cùng La Thành quyết đấu một hồi. Chân Vũ Môn ngang trời xuất thế, có can đảm đi tới một cái lần lượt một cái khiêu chiến thập đại môn phái. Phần này dũng khí đã làm cho khẳng định, mà lại hai trận quyết đấu xuống. Tuy nhiên ngay từ đầu song phương thực lực kém cách xa. Nhưng đối với quyết vừa kết thúc, vô luận là trưởng lão, hay là bình thường khuy chân thánh vương, đều chủ động nhận thua. Khó có một người không hề tiếp nhận kết quả, hoặc là hùng hổ dọa người, cố tình gây sự cách làm. Chân Vũ Môn cao thấp, thật sự dùng luận bàn tỉ thí chi tâm đối đãi đây hết thảy, cũng không phải là muốn đối địch với Thiên Môn. Thanh Lâm xưa nay kính trọng người như vậy, này đây cũng là dùng trịnh trọng chi tâm đối đãi Chân Vũ Môn. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm cũng muốn đối với Chân Vũ Môn có đầy đủ rất hiểu rõ. Trực giác nói cho hắn biết, cái này tông môn tràn đầy thần bí, bọn hắn có không giống người thường chân vũ chi lực. Hắn lai lịch lại để cho người tốt kỳ, đây là một cái ngang trời xuất thế tu hành tông môn. Vừa xuất thế là được đứng vào thập đại tông môn liệt kê, đủ thấy hắn bất phàm. Còn một điều tựu là, Thanh Lâm đối với La Thành người này làm người kính trọng. Hắn không hề giống là bình thường tôn chủ, coi trời bằng vung, không coi ai ra gì. Đối mặt người này, Thanh Lâm tuy nhiên cảm thấy một loại làm bất hòa, nhưng là cảm thấy một loại chân thành. Thanh Lâm tôn chủ thủ đoạn cường thế, thực lực khó lường, La Thành mặc cảm, cái này trận thứ ba quyết đấu, ta và ngươi đánh không đánh đều đồng dạng, đánh cho ta cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. La Thành mỉm cười, khoát tay áo, ý bảo Thanh Lâm không cần, hắn cũng không có thất lạc. Ngược lại lộ ra thập phần lạnh nhạt, là một cái có thể nhìn thẳng vào thất bại người, thật sự không nghĩ sao? Ta ngược lại là đặc biệt hy vọng có thể đối với Chân Vũ Môn có đầy đủ rất hiểu rõ. Các ngươi chân vũ chi lực đến tột cùng là một loại như thế nào lực lượng? Còn có chân vũ thần trích lại là chuyện gì xảy ra? Đây đều là ta thập phần muốn hiểu rõ. Thanh Lâm cũng là mỉm cười, đứng tại luận võ trên trận không có xuống, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng sẽ không để ý thành bại, hiện tại sở dĩ còn không chịu chấm dứt, thật sự hy vọng có thể tái chiến một hồi. Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng cũng không có coi rẻ Chân Vũ Môn, hoặc là đối với bọn họ tỏ vẻ ra là bất luận cái gì không tôn trọng. Đại cục đã định. Thanh Lâm tôn chủ dùng sức một mình chiến bại ta Chân Vũ Môn 23 tên khuy chân thánh vương, lại để cho ta Chân Vũ Môn Mạc Ly trưởng lão cam bái hạ phong. Cái này một loạt sự tình, lại để cho La Thành đối với Thanh Lâm tôn chủ tâm phục khẩu phục. La Thành lắc đầu, không có một tia lệ khí, hắn là bát chuyển khuy chân thánh vương, cảnh giới vẫn còn Thanh Lâm phía trên. Nhưng là hắn lại nói với Thanh Lâm ra tâm phục khẩu phục các loại lời nói. Cái này thật sự lại để cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Theo La Thành trong lời nói, Thanh Lâm nghe ra chân thành. Đã như vậy ta cũng không hề ép buộc. Chân Vũ Môn ở xa tới là khách. Thiên Môn cao thấp chiêu đãi không chu toàn. Mong rằng tha thứ, Thanh Lâm không hề chấp nhất. Miễn cho lại để cho người cảm thấy ngược lại là hắn tại hùng hổ dọa người. Hắn vung tay lên, tuyên bố chấm dứt việc này. Thiên Môn cao thấp nghe lệnh, chuyện hôm nay không được trước bất kỳ ai nói lên. Chân Vũ Môn đạo hữu nhìn thẳng vào thắng bại, không giống người thường, vô luận kết quả như thế nào, đều nên được đến tôn trọng của chúng ta. Thanh Lâm vận chuyển đạo âm, hướng Thiên Môn đệ tử ban bố mệnh lệnh. Chân Vũ Môn bại bởi Thiên Môn, bị bại tâm phục khẩu phục, nhưng cái này cũng không chứng minh Thiên Môn thực lực tửu đã vượt qua Chân Vũ Môn. Chuyện hôm nay, nếu như không phải Thanh Lâm trấn nhiếp tất cả mọi người, Thiên Môn thật đúng là cũng bị Chân Vũ Môn lực áp một đầu, trở thành Chân Vũ Môn từng bước một đi về hướng trung thiên thế giới đệ nhất tông môn đá kê chân. Thiên Môn cao thấp, các đệ tử chịu tâm động. Thanh Lâm tôn chủ hôm nay làm việc phương thức có chỗ bất đồng, dĩ vãng Thanh Lâm liền đại thế giới thượng bất bại thế gia đều không để tại mắt ở bên trong, hôm nay lại đối với Chân Vũ Môn biểu hiện ra kính trọng, cái này thật sự lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Thanh Lâm phong cách hành sự tràn đầy nghi hoặc, ta hay là muốn biết Chân Vũ Môn đến tột cùng có gì bí mật, đường đột chỗ, mong rằng tha thứ. Kế tiếp, Thanh Lâm an bài đem Chân Vũ Môn một đoàn người thỉnh vào Thiên Đế Điện. Hắn và La Thành đối diện mà ngồi, hỏi trong nội tâm nghi hoặc. La Thành cùng hơn 20 tên Chân Vũ Môn người đồng thời một hồi trầm ngâm, lộ ra có chút khó xử bộ dạng. Chư vị không nên hiểu lầm, ta cũng không có ác ý, chỉ là xem Mạc Ly trưởng lão chỗ thi triển đích thủ đoạn không giống người thường, bởi vậy sinh lòng hiếu kỳ, nếu như chư vị có chỗ không tiện, ta cũng sẽ không biết cưỡng cầu. Thanh Lâm ha ha cười cười, vội vàng giải thích, để tránh cục diện khiến cho quá cương. Chân Vũ Môn một phương, mọi người lông mày giãn ra. La Thành ngượng ngùng cười cười, nói, việc này đợi ngày sau có cơ hội, ta sẽ hướng Thanh Lâm tôn chủ giải nghĩa sở. Quả nhiên, Chân Vũ Môn đối với cái này sự tình hay là giữ kín như bưng, không muốn Thanh Lâm hiểu rõ quá nhiều. Cái này ngược lại càng làm cho Thanh Lâm hiếu kỳ rồi. Nhíu mày, một đoạn thời gian rất dài đều không có nói sau khởi sự tình khác. Nghe nói Thanh Lâm tôn chủ một mực đang tìm kiếm một loại gọi là thiên cơ thạch tài liệu, không biết có từng tìm được. Thật lâu về sau, La Thành đột ngột mở miệng, rõ ràng nhắc lên thiên cơ thạch. Thanh Lâm muốn là thiên cơ tử nghịch thiên cải mệnh. Hôm nay đã qua hơn 400 năm thời gian, nhưng như cũ không thể tập hợp đủ toàn bộ tài liệu. Thiên cơ thạch là còn lại duy nhất không có tìm được tài liệu. Lúc này đây, nếu như không phải Chân Vũ Môn đến đây khiêu chiến, Thanh Lâm kịp thời trở về, chỉ sợ hắn cũng đã tiến về trước đại thế giới đi. Thanh Lâm có một loại dự cảm, thiên cơ thạch có lẽ sớm được người nào đó đoạt được, không muốn cho hắn mà thôi. Hắn bởi vậy hoài nghi, rất có thể là bất bại thế gia đã nhận được thiên cơ thạch. Bởi vì cùng Thanh Lâm có mối hận cũ, cho nên mới phải một mực làm của riêng. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, La Thành rõ ràng nhắc lên thiên cơ thạch. La huynh biết đạo thiên kỳ thạch, như vậy ngươi còn có tương quan tin tức. Thanh Lâm vui vẻ, đã đến hứng thú, không thể chờ đợi được hỏi thăm. Hắn đối với La Thành xưng hô, cũng do La Thành tôn chủ biến thành La huynh. Song phương quan hệ, trong lúc bất chi bất giác đã kéo gần lại. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, La Thành mặt lộ vẻ mỉm cười, rõ ràng thủ trưởng một phen. Trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải kỳ thạch. Tảng đá kia, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chung quanh là một tầng thất thải thần mang chỗ bao phủ. Xem xét đã biết rõ thập phần bất phàm. Tại khắp chung quanh, còn có một loại khó lường chi lực lưu truyền, phảng phất ẩn chứa thiên cơ, thập phần huyền bí khó lường. Thiên cơ thạch, rõ ràng tại La huynh trên tay của ngươi. Thanh Lâm đại hỉ nhìn qua bên ngoài, có phần bất khả tư nghị nhìn xem La Thành, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng.